Huyền Hệ Liệt, quyển 6, góc truyện audio.com. Tượng Bất Chính Hạ Tắc Loạn, hung chú hồ mê trộm mộ thiết kế thuộc hạ Tinh Anh. Thậm chí kéo Huyền Huyễn và Nguyệt Vũ đi trộm mộ, nào biết Đường Lăng Bộ Thiên, hoàng tước tại hậu, bản thân mình cũng bị người thiết kế, ngôi làng nhỏ chỉ có thể vào không thể ra ở sau núi. Hành trình trộm mộ mạo hiểm tăng tăng. Các phần tử Tinh Anh cảnh cục chật vật vạn phần, không chút do dự bán ông chú hồ. Ra ngoài một chuyến chí ít cũng phải kiếm tí lộ phí. Giới thiệu nhân vật, ông chú hồ, cảnh cục cục trưởng, có chút thoát tuyến, bình thường không làm việc đàng hoàng. Dương Lăng, kẻ trộm mộ, thích khi dễ ông chú hồ. Cách chương.